Trung tình 2, chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ phát hiện bí mật của hầu tước Will. Liền tới nơi này. Hai em trai thì sao? Mẹ mặc kệ bọn nó. Ngôn cảnh tắc hỏi. Tại sao mẹ phải xen vào bọn nó? Lina thực lạnh nhạt. Mẹ không nỡ bọn nó. Bọn nó cũng không muốn người mẹ này. Còn lý do mẹ tới nơi này. Mẹ phải thừa nhận, mẹ là vì lý tưởng của chính mình. Mẹ vẫn luôn ở nghiên cứu phương pháp làm beta trở nên cường đại. Mẹ hy vọng beta có thể không kém gì alpha và omega. Mẹ vốn tưởng rằng cha con và mẹ giống nhau. Hiện tại mới phát hiện không phải. Ông ta chỉ muốn chính mình trở thành alpha. Mẹ muốn bình đẳng. Mà ông gia chỉ hy vọng người cầm đầu người khác kia là ông ta. Lời này của Lina làm Ngôn Cảnh Tắc rất cạn lời. Nhưng bà như vậy, cũng có thể nói bà rất thành thật. Mặt khác, Ngôn Cảnh Tắc cũng nghe ra ý ngoài lời của Lina. Lina nói không nợ hai em trai hắn. Có phải là cảm thấy thiếu hắn hay không? Ngôn Cảnh Tắc không có truy nguyên. Lại hỏi. Kế tiếp mẹ tính toán làm cái gì? Lina nói. Mẹ muốn gặp một chút Tô Mặc Tu. Nói không chừng mẹ có thể trị cho y có bệnh gì. Cha con từng bảo mẹ nghiên cứu dược vật làm alpha đã lâm vào kỳ cuồng bạo càng thêm cuồng bạo mất đi lý trí. Nếu không ngoài vô tình, hẳn là cấp cho Tô Mặc Tu dùng. Lina nói. Mẹ cho một ít dược vật nhưng hiệu quả bình thường. Tô Mặc Tu hẳn là còn sống. Lina sẽ đến Quang Minh Quân bên này là bởi vì phát hiện chồng bà vẫn luôn lừa gạt bà. Không hợp ý niệm với bà. Cũng là vì bà đã buộc nghiên cứu một vài thứ bà không muốn nghiên cứu. Ngoài ra, bà cũng xác thật muốn gặp một lần con trai beta của mình. Cho nên mới bí quá hóa liều tới Quang Minh Quân bên này. Còn hai đứa con alpha kia. Bà biết Will sẽ không thương tổn hai đứa nhỏ. Hơn nữa, lúc trước dựng dục hai đứa nhỏ này đều không phải là bà chủ động. Mà là Will yêu cầu. Bà cũng không thích bọn nó. Bà biết chính mình máu lạnh. Nhưng bà chính là người như vậy. Mà đến Quang Minh Quân rồi muốn làm cái gì? Bà cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi. Bà sẽ nghĩ cách giảm bớt tình trạng của Tô Mặc Tu. Sau đó ở bên này tiếp tục nghiên cứu của mình. Lina cùng Ngôn Cảnh Tắc nói chuyện xong cũng không có nghỉ ngơi. Mà là ra cửa. Bà vừa ra khỏi cửa liền gặp được Serena. Serena gần đây vẫn sẽ đi ra ngoài như kỹ. Trước đó không ở, bây giờ mới trở về. Lina và Serena tên âm đọc rất giống. Đương nhiên, dùng văn tự Twitter viết ra vẫn khác biệt rất lớn. Tính cách hai người càng là khác nhau như trời với đất. Lina căn bản không để ý đến Serena. Nhưng thật ra nhìn về phía Tô Mặc Tu vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Chào cháu, Tu Tư, bác có thể gặp một chút thủ lĩnh của các cháu sao? Tô Mặc Tu, có thể ạ. Tô Mặc Tu không hỏi Lina vì sao muốn gặp chính mình. Người như Lina đến Quang Minh Tinh. Y vốn là hẳn phải tiếp kiến. Vậy phiền toái cháu hỏi một chút. Khi nào y có thời gian nhé? Lina lại nói. Cháu lập tức đi hỏi ạ. Tô Mặc Tu một bên nói. Một bên mở ra máy liên lạc của mình. Giả vờ gửi tin tức. Lina đôi mắt hơi hơi híp híp. Bà chú ý tới. Lúc Tu Tư nhắc tới Tô Mặc Tu cũng không có quá nhiều tôn kính. Xem ra người này thân phận không thấp. Lina thuận thế thử vài câu, càng thêm khẳng định suy đoán của mình, đồng thời cũng có chút cạn lời. Tu Tư này thật sự có điểm ngây thơ, y thế nhưng cho rằng mình đã đánh dấu signer. Lina đương nhiên sẽ không nói cho Tu Tư chân tướng. Bà xử lý tốt tất cả mọi việc mới chân chính đi nghỉ ngơi. Chờ bà rời đi, Ngôn Cảnh Tắc mới hỏi Tô Mặc Tu. Thống soái các anh là người thế nào? Tô Mặc Tu rối rắm trong chốc lát. Mới nói, em gặp sẽ biết. Y rất muốn khen chính mình. Có thể sau này nếu như bị vạch trần, thật sự không tốt. Đúng rồi, ngày mai phải tiếp kiến Lina. Bộ dáng này của y lừa gạt bọn họ liệu có không tốt lắm không? Nhưng hiện tại y đi thẳng thắn mà nói. Signer liệu có nổi giận không? Tô Mặc Tu đang rối rắm. Chợt nghe Ngôn Cảnh Tắc nói. Là như thế sao? Em đây có thể gặp y được không? Tô Mặc Tu trầm mặc một lát. Mới nói. Có thể. Tô Mặc Tu tuy rằng đáp ứng rồi. Nhưng vẫn có chút chần chờ. Nhưng rất nhanh. Đủ mọi chuyện khiến y không cần chần chờ nữa. Thống lĩnh Quang Minh Quân cần thiết gặp một chút hai người này. Thời tiết đế quốc Winter thay đổi rồi. Hầu tước Will liên hợp hoàng hậu đương nhiệm. Cùng nhau vạch vi hành vi phạm tội mà hoàng đế phạm phải. Hoàng hậu hiện giờ của đế quốc Winter là em gái hầu tước Will. Cũng là người vợ đời thứ ba của hoàng đế. Mà trước bà, hai vị hoàng hậu trước kia tử vong đều có quan hệ với hoàng đế. Đặc biệt là hoàng hậu đời đầu. Trực tiếp là do hoàng đế giết. Bà là một omega dịu dàng. Sau khi lên làm hoàng hậu thì làm từ thiện khắp nơi. Rất được bá tánh kính yêu. Nhưng chính là omega như vậy lại bị trượng phu của mình giết chết. Bởi vì bà không thể chịu đựng một vài đam mê của chồng mình. Chịu không nổi phải cùng rất nhiều phụ nữ chia sẻ chồng của mình. Alpha và Omega sau khi đánh dấu lẫn nhau sẽ sinh ra hảo cảm và cảm giác ỷ lại với đối phương. Nhưng vậy cũng không thể làm một người tuyệt đối trung thành. Quý tộc Alpha có rất nhiều người đã có Omega còn ở bên ngoài chơi bời. Khi hoàng đế bệ hạ tuổi còn trẻ, càng chơi đến cởi mở hơn nữa. Nhưng ông ta sẽ không cho phép Omega của mình rời khỏi mình. Hoàng hậu đầu tiên muốn ly hôn, bị ông ta cự tuyệt. Sau đó vị hoàng hậu kia bèn tìm truyền thông, tiếp nhận phỏng vấn, nói một ít những gì mình trải qua ở hoàng thất. Sau khi ông ta biết những việc này, ông ta phẫn nộ dị thương. Cầm tù hoàng hậu, còn sau đó hoàng hậu sẽ chết lại bởi vì ông ta trong lúc vô ý phát hiện. Hoàng hậu và thị vệ bên người sinh ra cảm tình. Mặc kệ thế nào. Hoàng hậu đã chết, mà chứng cứ phỏng vấn vị hoàng hậu này đã từng bị hoàng thất mua đứt cùng với chứng cứ hoàng đế hại người. Hiện tại bị hầu tước Will phóng lên mạng. Còn vị hoàng hậu thứ hai, bà tao ngộ sự việc không khác là bao, mà tố chất tâm lý của bà xa không bằng vị hoàng hậu đầu tiên. Cuối cùng buồn bực mà chết. Đế quốc Winter có hoàng đế. Nhưng hoàng thất ầm ĩ ra rèm pha như vậy, cũng làm bá tánh không muốn một hoàng đế như vậy. Đương nhiên, bọn họ không cần cũng vô dụng. Nhưng nếu quý tộc Winter cũng không cần hoàng đế này thì sao? Tóm lại bây giờ hoàng đế đã thoái vị. Hoàng đế mới nhậm chức là con trai của hoàng hậu tân nhiệm chịu đủ ức hiếp. Đồng thời, hầu tước Will thành thủ tướng phụ tá cho hoàng đế. Người Quang Minh Quân, cho nên hầu tước Will rốt cuộc có phải người của bọn họ bên này không vậy? Chẳng lẽ là ông ta muốn mang toàn bộ đế quốc Winter đầu nhập vào bọn họ? Tin tức này, Ngôn Cảnh Tắc vào ban đêm cũng đã biết. Nhưng hắn nhớ rõ, vị hoàng hậu này căn bản chưa từng chịu ức hiếp gì. Hợp với hai người vợ đã chết. Vị hoàng đế kia ước chừng cũng là không muốn lại chết bà xã. Hơn nữa cô của nguyên chủ ôn nhu lại mỹ lệ. Ông đối với cô nguyên chủ cũng không tệ lắm. Đương nhiên, ngoại tình thì vẫn như cũ. Nhưng dựa theo ký ức nguyên chủ tới xem, hoàng hậu cũng không để ý hoàng đế ngoại hình. Chỉ cần không có con riêng là được. Những quý tộc đó quá đáng giận. Quang Minh Tinh chúng tôi tuyệt đối không có chuyện như vậy. Tô Mặc Tu thuận tiện tỏ lòng trung thành. Quang Minh Tinh mấy anh cũng không có Omega để sáu thống lĩnh muốn cưới thì cưới đi. Ngôn Cảnh Tắc nhéo nhéo lỗ tai Alpha của mình. Hắn tính toán chờ ngày mai nhìn thấy Tô Mặc Tu thì liền đưa ra việc muốn cùng Tu Tư kết làm bạn lữ. Hắn tin tưởng Tô Mặc Tu sẽ đồng ý. Đến lúc đó hắn và Tu Tư chói định. Cũng không sợ Tu Tư sẽ chạy nữa. Còn chuyện hắn kỳ thật là beta thì phải phiền toái mẹ nguyên chủ gánh tội thay. Hắn có thể giả vờ như mới vừa biết chuyện này. Hắn tin tưởng Lina sẽ không phản đối. Ngôn Cảnh Tắc nghĩ đến rất hay. Nhưng ngày hôm sau, hắn đi theo Lina nhìn thấy Tô Mặc Tu. Bỗng ý thức được chính mình nghĩ sai rồi. Tô Mặc Tu mang mặt nạ. Mặc quân trang gặp bọn họ. Quân trang của y nhồi nhét một ít đồ vật làm bản thân có vẻ mập mạp. Giày của y có lót một ít thay đổi thêm chiều cao. Giọng nói y càng là dùng máy móc phát âm. Nhưng người này, còn không phải là tu tư hay sao, cách chương.